Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 518, chương 519, vực ngoại dị tộc. Thần giới, cực linh giới. Cực linh giới mặc dù là thần giới biên cảnh, nhưng là cũng là thần giới đất lưu đày. Tự nhiên là hoàn cảnh ác liệt, linh khí chất mệt, nhưng là cái này linh khí chất mệt cũng chỉ là lẫn nhau đối với thần giới thế giới khác tới nói. Trên thực tế, cực linh giới dù nói thế nào cũng đều là thần giới một bộ phận. Linh khí lại có thể thiếu thốn đi nơi nào? Nếu là lấy hạ giới tiêu chuẩn đến xem, chỉ sợ cực linh giới còn có thể tính được là một cái linh khí nồng đậm chi địa. Cực linh giới bên trong, mỗi một tòa đại lục cũng có vẻ sinh cơ bừng bừng. Vô số núi cao dòng sông, giang hà biển hồ, ngày đêm lao nhanh, ngũ nhạc sơn xuyên, lồng lộng đứng vững, liên miên ngọn núi quanh năm tiết động, bao phủ trong làn áo bạc, núi xanh vắng vẻ, nước biếc tĩnh mịch. Nếu là vẻn vẹn lấy cực linh giới bực này mỹ lệ hùng vĩ cảnh sắc, lại có ai có thể tin tưởng đến nơi đây chính là thần giới xú danh chiêu lấy đất lưu đày đâu? Chỉ bất quá tại cái này mỹ lệ hùng vĩ cảnh sắc phía dưới, tràn đầy huyết tinh cùng âm mưu, là những cái kia cùng hung cực ác chi đồ nhạc viên. Nhưng là những này thời gian đến nay, không ngừng có đại thế lực nhân mã đuổi tới cực linh giới. Tuy nói cường long không ép địa đầu xa, nhưng là dám đến cực linh giới tranh đoạt thần quân cơ duyên, đều là có ít thế lực, dưới trướng cường giả vô số. Cực linh giới bản thổ thế lực cũng là chỉ có thể phạm năm bắt đầu. Thế cục lại là giữ vững một cái quỷ dị bình tĩnh. Nhưng là tại bình tĩnh phía dưới, lại là cuồn cuộn sóng ngầm. Tại cực linh giới trung tâm chỗ, có một tòa thiên không thành, tên là cực linh thành. Phương viên số trăm vạn dặm lớn nhỏ, cực kỳ hùng vĩ, có thể xưng cực linh giới đệ nhất hùng thành. Vô số khí tức hùng hậu tu sĩ người đến người đi. Thậm chí liền thần linh cũng là cực kỳ phổ biến. Lần này Hoàng Lăng xuất thế, không chỉ là những cái kia đại thế lực đến đây tranh đoạt. Không ít thế lực nhỏ hoặc là tán tu cũng là chạy tới muốn đục nước béo cò, kiếm một chén canh. Nếu là có thể tại thần linh chi mộ bên trong thu hoạch được một tia cơ duyên, chỉ sợ cũng có thể lập tức sửa cái thế lực vận mệnh. Bỗng nhiên, đạo âm đại thịnh, hư không bên trong, bỗng nhiên thần quang hiện lên. Lập tức một chiếc to lớn vô cùng phi thuyền theo hư không bên trong bay ra. Phi thuyền quanh thân từ các loại trí bảo vật liệu chế tạo. Đạo văn lưu truyền, lóe ra làm cho người rung động thần quang. Chính là Tần Đình Vân Tần Thần Lâu. Nhìn thấy Vân Tần Thần Lâu xuất hiện, một chút kiến thức rộng rãi thần linh lập tức hoảng sợ nói: Vân Tần Thần Lâu, Tần Thần Hầu đến rồi. Một vị thần linh thấp giọng nói: Hoàng Lăng xuất thế, quả nhiên là hấp dẫn đến cái này đẳng đại nhân vật. Xem ra Hoàng Lăng chi tranh sẽ càng phát ra kịch liệt. Một vị cùng Thần Đình có chút nguồn gốc tuổi trẻ thần nhân bỗng nhiên nói: Ta nghe nói thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư cùng Tần Thần Hầu giao hảo. Lần này cũng là cũng theo Tần Thần Hầu cùng nhau đi Hoàng Lăng cướp đoạt cơ duyên. Lời vừa nói ra, lập tức trong đám người đưa tới một chút bạo động. Thần đế tứ đệ tử Tiêu Cửu Tư, cái kia tán tu xuất thân Tiêu Cửu Tư. Đám người thần sắc cũng có mấy phần kinh ngạc. Thật sự là những năm gần đây Tiêu Cửu Tư thật sự là quá mức điệu thấp. Đến mức ngoại giới đều nhanh quên đi vị này thần đế tứ đệ tử tồn tại. Một vị khí tức thâm hậu thần ma mỉm cười nói: Vị này Tiêu công tử cũng tính được là sáng suốt. Trên bảng Tần Thần Hầu cây to này, Hoàng Lăng cơ duyên, hắn cũng có thể kiếm một chén canh. Đám người nhao nhao gật đầu, lập tức nhao nhao đem Tiêu Cửu Tư ném sau ót, bắt đầu đàm luận lên Tần Thần Hầu một chút việc ít người biết đến tới. Hướng về phía những này thần giới chư thần tới nói, Tiêu Cửu Tư bất quá là một cái có thần đế đệ tử tên tuổi may mắn thôi. Cuối cùng vẫn là một cái tán tu xuất thân lớp người quê mùa. Giá trị phải bọn hắn như thế chú ý, nhưng là Tần Đình lại không đồng dạng. Hắn xuất thân thế gia đại phiệt Tần thị nhất tộc, lại là trong truyền thuyết tử thần Thần Đình, là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Trước mấy thời gian ngàn năm nhập chân thần một chuyện, cũng là oanh động toàn bộ thần giới. Vô luận là phương diện nào đi nữa tới nói, đều là đám người nói chuyện say sưa. Lúc này, một đám tu sĩ theo những này thần linh bên người đi qua. Nghe được bọn hắn lời đàm luận ngữ, mặt lộ vẻ cười lạnh. Bọn này tu sĩ khuôn mặt cùng người thường không khác, khí tức cường hoành vô cùng, cơ hồ so một chút thần linh đều muốn cường đại mấy lần. Nhưng là toàn thân trên dưới lại là không có một tia thần tính thần uy. Cực kỳ quỷ dị, nhìn thấy bọn này tu sĩ, không ít người cũng nhao nhao mặt cũng vẻ kiêng dè. Bọn này tu sĩ, chính là tại thần giới biên cảnh hoạt động vực ngoại dị tộc. Vực ngoại dị tộc xưa nay âm lãnh tàn nhẫn, củi thế bất tuân, không tuân theo thần đình hiệu lệnh. Tự nhiên là đối thần đế đệ tử không có cái gì tôn kính chi ý. Một vị tuổi trẻ tu sĩ bỗng nhiên thấp giọng cười lạnh nói. Ngoặc kép, cũng nói thần giới thần đế đệ tử là tuyệt thế thiên kiêu. Lần này ta ngược lại muốn xem đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Còn lại tu sĩ nhao nhao mặt lộ vẻ kính sợ. Hiện tại vị này tuổi trẻ tu sĩ thân phận rất không tầm thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.